Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 66. Chương 114 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 66. Nói xong, Minh Hương quay đầu nhìn thoáng qua cúi đầu không nói Minh Vũ, phảng phất là nhận thấy được Minh Hương tầm mắt. Minh Vũ ngẩng đầu lên, ân, hắn điểm điểm. Chúng ta chỉ là tưởng lựa chọn ngươi mà thôi, hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào Hạ Tịch. Biểu tình chuyên chú, Hạ Tịch hồ nghi mà nhìn về phía Minh Vũ, không biết như thế nào. Minh Vũ nhìn nàng ánh mắt, làm nàng có loại cả người không được tự nhiên cảm giác, Minh Vũ lại lập tức rũ xuống đầu. Tự hồ có chút ngượng ngùng cùng Hạ Tịch đối diện, Diệp Không Thanh sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là sắc mặt bất thiện trừng mắt Minh Vũ, Hạ Tịch không có nghĩ nhiều. Nàng đối Minh Hương nói, các ngươi cấp tin tức xác thật làm ta có một ít hứng thú. Ta có thể cùng các ngươi làm trao đổi, nhưng là trao đổi điều kiện đến biến đổi. Minh Hương khó hiểu hỏi, như thế nào biến? Hạ Tịch cởi trên cổ tay phòng ngự vòng tay. Cái này phòng ngự vòng tay còn dư lại 5 cái điểm bền độ. Tuy rằng bền độ rất ít, nhưng dùng để ngăn cản bình thường súng lục công kích đã vậy là đủ rồi. Dùng cái này tới trao đổi ngươi trong tay kia tờ giấy. Thế nào? Này, Minh Hương trên mặt rốt cuộc có chút không nhịn được. Hạ tỷ tỷ, này cũng thật quá đáng đi, cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Đối với những cái đó bình thường lực sát thương vũ khí công kích, bền độ tiêu hao cực thấp. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà phân tích, chờ ta giải khai vô thủ lĩnh phong ấn, liền sẽ không lại có vô thủ lĩnh uy hiếp. Các ngươi muốn phòng, chỉ có mặt khác lòng mang ý xấu người chơi. Dùng cái này phòng ngự vòng tay vượt qua kế tiếp 30 ngày. Đã vậy là đủ rồi, Minh Hương cắn cắn môi. Có chút do dự, hiển nhiên này cũng không phải một cái có lời mua bán. Cùng nàng dự đoán so sánh với, được đến thật sự là thiếu quá nhiều, đặc biệt cùng Hạ Tịch sắp được đến đặc thù vật phẩm so sánh với. Càng là không đáng giá nhắc tới, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình là có hại, Hạ tiểu. Thư thực sẽ làm buôn bán. Minh Vũ đột nhiên mở miệng, hắn ngữ khí cũng không có trách cứ cùng nói. Móc, nghe tới như là thiệt tình tán thưởng, Hạ Tịch lễ phép mà đối Minh Vũ gật đầu. Hơi hơi mỉm cười, cảm ơn khích lệ, đều là ta ba mẹ dạy dỗ có cách, Minh Vũ gật đầu một cái. Chúng ta đồng ý, Minh Hương hơi hơi há to miệng. Nàng tự hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, kết quả này cũng không phải bọn họ trước đó thương lượng tốt. Mà Minh Vũ đột nhiên đáp ứng xuống dưới, cũng hoàn toàn ở Minh Hương ngoài ý liệu, nhưng Minh Vũ nói đều đã nói ra. Minh Hương cũng không thể nói cái gì nữa, nàng có chút đau mình mà đem trong tay gấp tốt giấy đưa qua. Đổi lấy Hạ Tịch trong tay phòng ngự vòng tay, Hạ tỷ tỷ, Minh Hương có chút không cam lòng. Ý đồ có kè mặc cả, ta cùng ca ca dù sao cũng là có hai người. Cái này phòng ngự đạo cụ tuy rằng lợi hại, lại cũng chỉ có thể bảo hộ một người. Người có thể hay không lại cho chúng ta một chút khác. Hạ Tịch chút nào không mềm lòng. Đây là chúng ta thương lượng tốt kết quả. Ca ca ngươi đều đồng ý đâu, tuy rằng không biết này hai anh em rốt cuộc tham dự quá nhiều ít cái sinh tồn trò chơi, nhưng mỗi một lần trò chơi thông quan đều có thể được đến nhất định tích phân. Hơn nữa mới bắt đầu tích phân, bọn họ không có khả năng cái gì bảo mệnh đạo cụ đều không có mua, bất luận bọn họ thoạt nhìn nhiều nhỏ yếu, làm người chơi lâu năm nhiều ít đều là có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa bọn họ còn có một cái đặc thù vật phẩm làm át chủ bài. Ở trong trò chơi này bảo toàn tánh mạng đã không thành vấn đề, nếu là nói giao dịch, nên có nói giao dịch bộ dáng. Nàng không cần thiết đồng tình tâm tràn lan, Minh Hương thấy thế, liền biết chính mình nói cái gì đều không có dùng, nàng chỉ có thể khách khách khí khí mà cùng Hạ Tịch từ biệt, sau đó cùng Minh Vũ cùng nhau rời đi. Tấu chương xong, hết chương.